Siêu cấp cưng chiều, chương 920, hậu quả của việc nằm nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, nắng ban mai hơi hé, mưa ngâu thấm ướt mặt đất, giọt nước trượt xuống theo cửa thủy tinh đèn sân bật sáng bên cạnh sofa. Hạ Tư Dư cầm khăn lông dựa tay vịn nghỉ ngơi một lúc. Phòng khách tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ. Không lâu sau, Vân Lệ mở mắt ra, chau mày vô cùng khó chịu. Đầu đau muốn nứt ra, tay chân rã rời. Anh ta thoáng hoảng hốt, nhìn cha Hằn nhà xa lạ cảm thấy thiếu chân thật. Đến khi ý thức dần tỉnh táo lại, Vân Lệ mới nhớ ra chuyện xảy ra ngày hôm qua. Anh ta cố sức nâng tay xoa huyệt thái dương, thở dài, nghiêng đầu thấy ngay gương mặt trông khá thê thảm. Mặt mày tiều tụy đỏ bừng bất thường, khóe môi bị thương, tóc tai rũ rượi lòa xòa trước trán. Hạ Tư Dư quen Vân Lệ nhiều năm, chưa từng thấy anh ta yếu ớt như vậy. Sơ mi xăm mình thích trên người anh ta giờ đã nhăn nhúm, vài cúc áo cổ đã bị tháo, nét mặt tái nhợt lộ rõ bệnh trạng. Hạ Tư Dư không ngó ngàng chuyện trong mình chật vật cỡ nào. Trong ấn tượng của Vân Lệ, cô là thiên kim của công ty dược Hoàn Hạ, dạng người kiêu ngạo, nhưng giờ lại tiều tụy ngồi dưới đất, mất hết thần thái trước đây. Bầu không khí bỗng yên ắng lạ thường, ly nước kia sái ra hơn phân nửa. Men theo cằm Vân Lệ trượt xuống vạt áo, vài giọt rơi xuống quần tây. Vân Lệ muốn đưa tay đỡ, nhưng Hạ Tư Dư đã chống bàn thở một hơi, sau đó sốt ruột muốn chạy ra ngoài. Hạ Hạ, Vân Lệ gọi cô ở phía sau. Hạ Tư Dư bỗng dừng bước. Anh chờ một lát, để em đi gọi Đàm Lão Tô đến. Không cần đâu, Vân Lệ khàn giọng ngăn cản, chống khuỷu tay muốn nhóm người dậy nhưng không được. Đừng đi, Hạ Tư Dư nhìn quần tây của anh ta. Họ khẽ một tiếng vội ngó sang hướng khác. Không biết quần tây này may từ loại vải nào, thấm nước rất chậm, vài giọt sáng lấp lánh ngay trên khóa kéo quần. Vân Lệ cụp mắt nhìn ly nước, lại ngước lên nhìn Hạ Tử Du, ánh mắt giễu cợt. Thật sự xem tôi như phế vật sao? Anh ta đoạt lấy ly nước từ tay Hạ Tư Dư, run rẩy uống cạn một hơi. Hạ Tư nhìn trộm mấy lần, rút khăn giấy đưa qua cho anh ta. Anh đỡ hơn chút nào chưa? Vân Lệ lừ một tiếng, ngó lơ nước đọng trên người, dù chật vật nhưng vẫn rất phong độ. Tim Hạ Tự Dư như tắc nghẽn, cô bất chấp đau đầu chóng mặt, nghe lời quay trở lại, rót ly nước cho anh ta. Được, em không đi, anh uống nước trước đi. Cô đỡ Vân Lệ ngồi dậy, đưa ly nước đến bên môi anh ta. Há miệng nào, cách chương.